Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận, chương 108, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 108 tuy rằng trong lòng oán hận, lão Lưu vẫn giẫm chân ga phía dưới một cái, phóng nhanh về phía trước chiếc Audi màu đen xa hoa mà lại không phô trương, khí chất trầm tĩnh, thân xe được thiết kế một cách thướt tha, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên đường phanh một cái, xe dừng lại trước cổng biệt thự. Lương Tiểu Ý bị Tô Lương Mặc ôm chặt eo xuống xe, Tím Trương đã đứng đợi ở cổng biệt thự. Chuyện clip của Lương Tiểu Ý ồn ào đến nỗi một người hiếm khi xem các nhóm trong WeChat như Thím Trương cũng biết. Vừa nhìn thấy Lương Tiểu Ý, Thím Trương lo lắng đến nỗi không để ý tới cậu chủ, bước lên đón, lo âu hỏi. Tiểu Ý, có phải cháu bị bắt nạt rồi không? Thím Trương nhìn dáng vẻ nhếch nhác, trên đầu còn có vỏ trứng của Lương Tiểu Ý. Tiểu Ý, đừng buồn, Thím Trương ủng hộ cháu, Thím tin cháu. Trong lòng Lương Tiểu Ý có chút xúc động. Sự bất lực và tủi thân do không nhận được sự tin tưởng trong thời gian dài lập tức hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, cô khàn khàn nói. Thím Trương, cảm ơn thím, con không sao. Tô Lương Mặc híp mắt lại, đúng lúc nói với Thím Trương. Cô ấy mệt cả một ngày rồi, cháu đưa cô ấy đi tắm rửa, thím đi nấu cơm đi. Được, Lương Tiểu Ý bị Tô Lương Mặc dẫn lên phòng ngủ trên tầng 3, vừa vào cửa, liền bị đẩy vào phòng vệ sinh, anh nói. Em bẩn chết đi được, tắm rửa sạch sẽ vào. Thoáng qua một lúc anh nhìn Lương Tiểu Ý vẫn đang đứng im, nhíu mày không hài lòng nói. Còn không đi tắm đi. Vậy, anh Tô, anh không đi ra ngoài sao? Lương Tiểu Ý vặn ngón tay. Bảo cô đi tắm, vậy anh đi ra ngoài đi chứ. Nhưng rõ ràng anh không muốn đi ra ngoài. Nghe thấy lời của Lương Tiểu Ý, anh khoanh tay lại dựa vào bồn rửa mặt bảng đá cẩm thạch, nhướng mày, tiếng cười phát ra từ trong lỗ mũi. Vợ, em đang đùa phải không? Em còn nhớ việc em nói dối lúc trước không? Anh muốn em tắm trước mặt anh, đây là trừng phạt khi em nói dối anh. Lương Tiểu Ý trợn mắt há hốc mồm. Anh Tô, anh như vậy không được hay cho lắm. Rất làm sao, anh dựa vào bồn rửa mặt làm bằng đá cẩm thạch, nhướng mày nhìn cô. Rất, biến thái, ừ em nói cũng đúng. Tô Lương Mặc giả vờ nghiêm túc, n ống như mấy cái roi da nà nến này, còn có BDSM của Nhật Bản nữa, những thứ này anh đều rất có hứng thú. Không bằng sau này chúng ta thử từng cái một. Không được, anh nhắc đến đâu, mặt cô lại đỏ thêm đến đấy. Nghe thấy anh nói muốn thử hết toàn bộ, Lương Tiểu Ý nghĩ cũng không nghĩ vội vàng phản đối. Cô mới không muốn cũng thử những thứ linh tinh đói. Ha ha ha, Tô Lương Mặc bị phản ứng vội vã của cô chọc cười, lồng ngực gợi cảm theo tiếng cười lớn của anh rung lên liên tục. Tô Lương Mặc cảm thấy trêu chọc cô khiến anh thấy cực kỳ thú vị. Nhanh cởi xuống, Lương Tiểu Ý cảm thấy người đàn ông trước mắt ngày càng xấu xa. Hơn nữa tính cách cũng cực kỳ tồi tệ, mộ giây trước còn hẳng giọng cười to, một giây sau liền đanh mặt lại. Sao thế, em không muốn cởi sao? Trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười của ác ma, anh biếng nhác dựa vào bồn rửa mặt gọi cảm mà mê người, môi mỏng chậm rãi nhếch lên một độ cong cực kỳ xấu xa đề nghị. Hay là em cần anh giúp em cởi? Ai cần anh cởi giúp chứ? Lương Tiểu Ý đỏ mặt, em tự cởi. Cách chương.